Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1455, Hào Môn Tỉ Muội 34. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư trực tiếp như vậy thẳng thắn dứt khoát sẽ đồng ý. Làm Đinh Ngưng Điệp, chuẩn bị trước nhiều lời như vậy chết từ trong trứng nước. Nàng chuẩn bị rất nói nhiều. Cũng chuẩn bị sẵn sàng làm Ninh Thư nhục nhã. Nhưng là làm như vậy giòn đáp ứng. Làm Đinh Ngưng Điệp nói ngăn ở cổ họng. Nhà không ra núi không trôi. Cảm giác này thật hỏng bét. Người nói là sự thật sao? Đinh Ngưng Điệp có chút không dám tin hỏi. Ta có. Thể là thấy được giả Đinh Tuyết Tình. Tỷ tỷ của nàng Đinh Tuyết Tình có tốt như vậy nói chuyện sao? Ninh Thư Vân Đạm Phong khinh gật đầu. Ta nói đều là thật nha. Người mau từ Bạch Hàn Mặc bên người cút đi. Đinh Ngưng Điệp nước mắt đều phải ra tới. Chỉ cần ngươi tuân thủ ước định, ta khẳng định sẽ rời đi. Hiện tại Bạch Hàn Mặc cùng ngươi thiếu tiền. Người trước đưa tiền, ta lại rời đi. Đinh Ngưng Điệp sợ hãi Ninh Thư không giữ lời hứa. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Bạch Hàn Mặc, ở trước mặt đưa tiền được. Đi. Ninh Thư đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn Đinh Ngưng Điệp. Hai người ra quán cà phê, lái xe đi Bạch Hàn Mặc công ty. Trên đường đi Đinh Ngưng Điệp đều đang xoắn xuýt, ngoẹo đầu nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lau lau nước mắt. Vì Bạch Hàn Mặc, thật đúng là nhẫn nhục sống tạm bợ nha. Vì Bạch Hàn Mặc, ủy, khuất gì đều có thể chịu. Đến công ty, bởi vì Đinh Ngưng Điệp, thuận lợi đến văn phòng tổng giám đốc. Công ty người đều biết Đinh Ngưng Điệp là tổng tài phu nhân tương lai. Ninh Thư lại nhìn Bạch Hàn Mặc thời điểm, Bạch Hàn Mặc vẻ mặt táo bạo, giống cuồng bạo tê giác, đã mất đi nên có tỉnh táo. Các ngươi tới làm gì? Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp vành mắt có chút đỏ, nhìn Ninh Thư, ngươi lại khi dễ muội muội của ngươi rồi. Nàng liền thích khóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ninh Thư trực tiếp nói, tỷ tỷ không có khi dễ ta. Tỷ tỷ nói nguyện ý xuất tiền giúp ngươi. Đinh Ngưng Điệp vội vàng nói. Bạch Hàn Mặc nhìn Ninh Thư. Ngươi có yêu cầu gì? Ta không có cái gì yêu cầu nha. Thu tiền của ta liền là người của ta. Cho nên, ngươi muốn ở rể nhà ta. Ninh Thư nói. Bạch Hàn Mặc sắc mặt tối đen. Sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ngươi, có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Còn ở rể. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Đinh Ngưng Điệp thấy sự tình lâm vào thế bí, vội vàng điều tiết, tỷ tỷ yêu, cầu là gả cho ngươi. Không có khả năng, đời ta chỉ muốn cưới ngươi. Bạch Hàn Mặc chém đinh chặt, sắt nói, Ninh Thư, lừa gạt ai đây? Bạch Hàn Mặc mụ mụ tìm khắp nơi oan đại đầu con dâu. Tựa như, là muốn dùng thông gia phương thức tới cứu công ty. Liền Liên Mẫn đều bị Bạch Hàn Mặc mụ mụ ghi nhớ. Nhưng là Liên gia cự tuyệt. Liên Mẫn còn chạy đến Ninh Thư trước mặt nhà rãnh tới. Nói Bạch Hàn Mặc không? Phải đã có người thích sao? Hiện tại lại muốn tìm một cái môn đăng hộ đối đối thê tử. Đoạn thời gian trước oanh oanh liệt liệt yêu đương phố lớn ngõ nhỏ đều biết. Người sáng suốt đều biết lúc này cưới vợ bất quá là muốn lợi dụng người. Nói không chừng bên này cưới, còn đem Đinh Ngưng Điệp cấp dưỡng, quá mẹ nó cách ứng người, gả cho Bạch Hàn Mặc cũng không biết mưu đồ gì. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn đôi tình lữ này giống như sinh ly tử biệt. Dáng vẻ, không cách nào cảm đồng thân thụ, Đinh Ngưng Điệp khóc khóc cầu xin Bạch Hàn Mặc tiếp nhận Ninh Thư. Muốn bảo, trụ công ty, không cho công ty sụp đổ, còn có nhiều như vậy nhân viên sinh kế. Coi như không phải là vì chính mình, cũng phải vì đến hàng vạn mà tính nhân. Viên sinh kế suy nghĩ nha, từ đầu tới đuôi, Ninh Thư cũng giống như một cái người đứng xem nhìn bọn họ. Khổ tình diễn, nội tâm không có chút nào ba động. Cuối cùng Bạch Hàn Mặc hướng Ninh Thư nói ra, người trước tiên đem tiền cho ta, chuyện của công ty giải quyết, ta liền cưới ngươi. Ninh Thư tất nhiên biết Bạch Hàn Mặc là muốn tay không bắt cướp. Ninh Thư gật gật đầu. Tốt lắm, muốn bao nhiêu tiền? 60 ức. Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Không có, chỉ có 20 ức. Bạch Hàn Mặc nói ra, 30 ức. Ninh Thư biểu tình do dự. Bạch Hàn Mặc đè nén xuống nội tâm táo bạo cảm xúc. Chỉ cần công ty vượt qua nan quan, ta liền cưới ngươi. Ninh Thư vẻ mặt ý động, cuối cùng gật gật đầu. Vậy 30 ức, ngươi nhưng nhất định phải lấy ta làm vợ. Ninh Thư đem 30 ức chuyển cho Bạch Hàn Mặc. Thu được tiền, Bạch Hàn Mặc nặng nề thở một hơi. Ninh Thư cùng Đinh Ngưng Điệp ra công ty, cười híp mắt hướng Đinh Ngưng Điệp nói ra, ngươi cần phải tuân thủ ước định, rời đi Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp gật gật đầu, ta sẽ tuân thủ ước định, hy vọng ngươi hảo hảo đối Bạch Hàn Mặc. Ninh Thư toàn bộ hành trình mang theo cười, đưa mắt nhìn vẻ mặt bi thương Đinh Ngưng Điệp lên xe. Sau Đinh Ngưng Điệp liền chuyển ra Bạch Hàn Mặc biệt thự, cũng chưa có trở về Đinh gia, mà là tìm một chỗ ở lại. Ninh Thư biết Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp tự mình có lui tới. Ninh Thư liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Có Ninh Thư tài chính rót vào, công ty mắt xích tài chính cuối cùng không có. Nhất định, xảy ra này nhiều chuyện, cuối cùng có một cái để cho lòng người thoải mái sự tình. Bạch Hàn Mặc dùng đến Ninh Thư cho tiền, không có một chút áy náy. Vốn là ôm sử dụng Ninh Thư tâm tư, cho nên bí mật vẫn là cùng Đinh Ngưng Điệp lui tới. Mặc dù Đinh Ngưng Điệp ngoài miệng nói muốn tuân thủ cùng Ninh Thư ước định, nhưng tố, mỗi lần Bạch Hàn Mặc đến xem nàng, nàng cũng là xoắn suýt một trận, cũng không đuổi đi Bạch Hàn Mặc. À, những này cùng một chỗ thời gian chính là cho là trộm được. Đợi đến Bạch Hàn Mặc cùng tỷ tỷ kết hôn, chính là nàng chân chính rời đi thời điểm. Liên Mẫn biết Ninh Thư đem tiền cho Bạch Hàn Mặc, nhìn thấy Ninh Thư liền nói. Ninh Thư là vung so, rõ ràng trước đó Bạch gia công ty đã nhanh phải ngã hạ, hiện tại cho tàn lại cháy, không cần nghĩ là có mới vốn liếng rót vào. Nhất là gần nhất Bạch Hàn Mặc hoạt động rất thường xuyên, lại là tổ chức họp báo, thái độ rất thành khẩn. Vì bù đắp chuyện lúc trước, Bạch gia công ty sản phẩm đều hạ giá một nửa, vô luận cái gì sản phẩm đều hạ giá một nửa, trong lúc nhất thời tạo thành tranh đoạt, tiện nghi một nửa nha, 1 vạn khối tiền đồ vật chỉ cần hoa 5.000, chậm tay, không, người đều thích chiếm tiện nghi, có tiện nghi, ai còn quản trước đó chuyện gì xảy ra. Bạch Hàn Mặc một chiêu này làm đồng hành đều mộng, một nửa giá cả, kia là muốn lỗ vốn nha, căn bản không dám chơi. Bạch Hàn Mặc dựa vào được không 30 ức, mới dám đánh gãy đôi. Trước đó giá sàn cổ phiếu cũng chậm chậm tăng trở lại. Liên Mẫn đối Ninh Thư rất im lặng. Ninh Thư vẫn như cũ bình tĩnh làm việc buôn bán của mình, kết cục cuối cùng còn không biết là thế nào. Công ty chậm rãi ổn định, táo bạo Bạch Hàn Mặc cuối cùng là có thể khắc chế chính mình tâm tính. Mặc dù còn là bởi vì một chút chuyện nhỏ động một chút là phát cáu, nhìn thấy công ty muốn khởi tử hồi sinh, Bạch Hàn Mặc tâm tình cũng rất nhiều. Bạch Hàn Mặc phát hiện chính mình có đôi khi căn bản là không khống chế được chính mình tâm tình, phát lên khí đến đầu liền choáng váng, cảm giác là cảm xúc nắm trong tay hắn, tức giận đứng lên, ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đến đau. Bạch Hàn Mặc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ mở cho hắn một chút trấn định cảm xúc thuốc, nói là Bạch Hàn Mặc trong lòng áp lực quá lớn, bình thường lại không chú ý, phóng thích tâm tình tiêu cực, áp lực ở trong lòng, cho nên mới sẽ như vậy. Đây là thân thể không chịu nổi, muốn phóng thích cảm xúc. Bạch Hàn Mặc tạm thời tin tưởng bác sĩ lời nói, ăn trấn định thuốc, lúc không có chuyện gì làm, càng thích đi tìm Đinh Ngưng Điệp, bởi vì người Đinh Ngưng Điệp trên người mùi có thể để cho sự an lòng của hắn định ra tới. Hết chương.